Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 574, dùng tâm hiểm ác. Phòng bên trong hắc vụ nồng đậm, trận trận lạnh lẽo khí tức chạy trốn tại mỗi một cái góc, khiến cho hắn cấp thấp quỷ tu nhao nhao kêu la, phát ra mài thính tai sắc nhọn tiếng kêu. Hướng về đám người bò tới. Đi. Nghe được Long Chính Vũ sợ hãi chi ngữ, Diễn Thiên đạo trưởng hai mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại tình huống này đã trải qua vượt qua hắn đoán chừng. Không nghĩ vậy, quỷ tu nhất định cường hãn tới mức này, lại tăng thêm cái nhà này bên trong âm khí cực nặng, hắn khó mà phát huy ra phải có thực lực, chỉ có rút lui mới là tốt nhất sách. Thuyết bạch, kỳ thực chính là muốn chạy trốn mệnh. Diễn Thiên đạo trưởng ống tay áo vung lên, liền muốn lướt đi cửa phòng ngủ, nhưng mà vừa mới chuyển thân, lại phát hiện cửa phòng ngủ không gặp. Chu vi tất cả đều là đen nghịt vách tường, giống như căn phòng này thành một cái kín không kẽ hở mật thất. Không tốt, là quỷ đả tường. Diễn Thiên đạo trưởng nội tâm giật mình, khặc khặc, muốn trốn. Cũng phải nhìn bản trưởng lão có đồng ý hay không. Tam trưởng lão xấu xí trên mặt mang theo trận. Trận nhe răng cười, miệng há ra, vô số quỷ ảnh từ trong miệng bay ra ngoài, hướng về Diễn Thiên đạo trưởng bọn hắn đánh tới. Những này quỷ ảnh thân thể thon dài, trương lấy ngụm lớn, phát ra chói tai gọi bậy thanh âm. Thanh âm này giống như có thể đem người màng nhĩ cho vắt nước. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong hắn cấp thấp quỷ tu cũng đều giữ tợn lấy đánh tới. Trong lúc nhất thời cả nhà bị hắc vụ chỗ xâm chiếm, triệt để trở thành một cái âm trầm khủng bố nhà ma. Long Chính Vũ cùng Vân Tú Giao rít gào lên âm thanh, không ngừng vung vẩy lấy cánh tay đuổi đi đánh tới quỷ ảnh. Sắc mặt thảm bạch không huyết sắc. Mà Diễn Thiên đạo trưởng thì là xuất ra một thanh phất trần, vung vẩy xua đuổi lấy hướng về đánh tới quỷ tu. Biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trên trán lại bố trí lấy không ít mồ hôi. Đôi mắt chỗ sâu vẻ kinh hoàng khó mà ẩn tàng. Ngược lại là Ninh Phỉ Nhi bên này, không có một cái nào quỷ ảnh dám tới gần, tựa hồ là kiêng kỵ lấy cái gì. Cái này khiến nữ hài hơi kinh ngạc, theo bản năng sờ sờ cái cổ ở giữa một sợi dây chuyền. Ninh Phỉ Nhi lúc này mới nhớ tới đã từng Tần Dương cho nàng cùng Mạnh Vũ Đồng mỗi người một đầu thủ hộ vòng cổ, nói là có thể tịch tà. Hiện tại xem ra, những cái kia quỷ ảnh rõ ràng là e ngại trên người nàng sợi dây chuyền này. Tiểu nữ oa lại có pháp khí cao cấp hộ thân, thật đúng là xem thường ngươi. Tam trưởng lão kinh ngạc nhìn Ninh Phỉ Nhi, ánh mắt hiện lấy đâm hàn chi ý. Dương Lộ Tam Sinh, mở. Đúng lúc này, Diễn Thiên đạo trưởng bỗng nhiên xuất ra một cái xanh ngọc la bàn. Ở phía trên nhỏ vào máu tươi, lớn quát, này la bàn cũng liền lớn chừng bàn tay, thậm chí thấm đầy cho bụi. Bị Diễn Thiên đạo trưởng khởi động sau khi, trong nháy mắt tách ra hào quang lóa mắt, đem gần một nửa cái phòng cho chiếu sáng. Chung quanh màu đen vách tường cũng xuất hiện trong suốt hình, giống như đợt lãng đồng dạng nhẹ nhàng lưu động. Trong phút chốc, một đạo cửa từ trong vách tường cứng rắn xinh xinh đè ép đi ra, lăng không xuất hiện. Phược hồn tỏa, Diễn Thiên đạo trưởng lại từ bên hông rút ra một sợi dây xích, bá hướng về tam trưởng lão ném đi. Xích sắt giống như một đầu linh hoạt cự mãng, đem tam trưởng lão bao bọc vây quanh, trói buộc trong đó. Tam trưởng lão tránh thoát mấy lần, không tránh ra, cười lạnh nói, lão đạo sĩ này còn có chút tài năng, đi mau. Diễn Thiên đạo trưởng lệ quát một tiếng, cũng mặc kệ những người khác, hướng về mở ra này đạo môn chạy tới. Này phược hồn tỏa nhiều nhất vây khốn tam trưởng lão 2 phút thời gian. Một khi bị tránh ra, bọn hắn lại muốn trốn ra ngoài liền không thể nào. Đi. Long Chính Vũ vẹt ra mấy đạo quỷ ảnh, khẽ cắn môi, níu lại Vân Tú Giao cánh tay, theo thật sát Diễn Thiên đạo trưởng phía sau. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là vô cùng hối hận. Sớm biết cái này Diễn Thiên đạo trưởng không được, cũng đừng xé những cái kia bùa vàng cùng tơ hồng. Có lẽ cũng không đến mức hiện tại đem mệnh đều dựng đi vào. Hài tử, Vân Tú Giao kêu lên. Long Chính Vũ sững sờ, lúc này mới nhớ tới đem nữ nhi cấp quên, muốn quay đầu đi cứu. Phát hiện bên giường đã trải qua trôi nổi lấy vô số quỷ ảnh. Hơn nữa này tam trưởng lão trên thân dây sắt cũng là sẽ phải đứt gãy tiết tấu. Ngay tại hắn ngây người ở giữa, một đạo duyên dáng thân ảnh lướt về phía bên giường, đem tiểu nữ hài ôm, lại là Ninh Phỉ Nhi. Còn sững sờ lấy làm gì sao? Đi mau ô ao. Ninh Phỉ Nhi đem tiểu nữ hài chăm chú ôm trong ngực bên trong, hướng lấy Long Chính Vũ kiều quát. Há, nha. Long Chính Vũ kịp phản ứng, vội vàng kéo lấy Vân Tú Giao cánh tay chạy ra phòng ngủ. Ninh Phỉ Nhi theo sát mà lên. Bốn người ra phòng ngủ, phát hiện phòng khách bên trong tất cả đều một mảnh đen kịt. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, quỷ dị của tiếng cười, từ tứ phía bát phương vọt tới, giống như bọn hắn đi vào một chỗ hắc ám quỷ thế giới. Từng cái quỷ ảnh thỉnh thoảng hướng về bọn hắn đánh tới. Thậm chí có thể thấy rõ ràng bọn chúng trên mặt hí ngược thái độ. Chớ đi a, tới để cho ta ăn ngươi. Một đám đồ hèn nhát, thầm nghĩ lấy chạy trốn. Chạy đi, ta nhìn các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Trêu tức tiếng giễu cợt âm phảng phất tại bọn hắn bên tai vang lên, thậm chí có thể cảm nhận được chỗ cổ thổi tới từng đợt âm phong. Long Chính Vũ thậm chí dọa đến đũng quần bên trong xuất hiện mùi nước tiểu khai. Đi bên này, Diễn Thiên lão đạo bấm quyết tại trong tay trên la bàn một điểm. Trước mặt hắc vụ tản ra, xuất hiện một đạo thang lầu. Xuất trước đi lên, đám người cũng đều đuổi theo. Đáng tiếc bọn hắn càng đi về phía trước, hắc vụ cũng càng dày đặc trọng, hướng bọn hắn đánh tới quỷ tu cũng là càng hung mãnh hơn. Này Diễn Thiên đạo trưởng cũng là mệt mỏi thở hồng hộc, trong mắt thần thái biến đến vô cùng sốt ruột cùng sợ hãi. Lại đi đến một căn phòng cửa ra vào lúc, hắn cúi đầu nhìn trên la bàn chỉ thị, trên mặt rốt cục phóng xuất ra vui mừng. Xuất khẩu ra, Diễn Thiên đạo trưởng mở miệng nói ra, đám người nghe được đều là thở phào, có lẽ là biết bọn hắn muốn chạy trốn. Biệt thự bên trong quỷ ảnh bắt đầu trở nên điên cuồng lên, tất cả đều hướng về bọn hắn bốn người đánh tới. Một khi bị bọn chúng dính vào người, liền sẽ khiến cho hồn phách bị hao tổn, thậm chí cuối cùng nhất đến tử vong. Diễn Thiên đạo trưởng nhiều lần thi pháp muốn mở ra trước mắt cái này phiến cầu sinh môn, thế nhưng là nửa đường đều bị quỷ ảnh cho quấy dày. Ngoặc kép chấm than. Lúc này, dưới lầu phòng ngủ bên trong vang lên kim loại vỡ vụn thanh âm. Nghe được thanh âm này, Diễn Thiên đạo trưởng thần kinh đột nhiên kéo căng, sau lưng nổi lên băng lãnh hàn ý. Không tốt, này quỷ tu muốn tránh thoát phược hồn tỏa. Diễn Thiên đạo trưởng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, quay đầu mắt nhìn Ninh Phỉ Nhi, trong mắt lóe lên một tia không hiểu hào quang. Hắn duỗi ra tay cánh tay, dùng gấp rút ngữ khí đối với Ninh Phỉ Nhi nói, nhanh đem hài tử cho ta, để hài tử trước ra ngoài. Được. Ninh Phỉ Nhi sững sờ một chút, thật cũng không hoài nghi đối phương có cái gì ý đồ. Đem trong tay tiểu nữ hài cẩn thận đưa tới. Ngay tại tiểu nữ hài bị đối phương tiếp nhận thời điểm, nàng chỗ cổ đột nhiên mát lạnh, lại phát hiện thủ hộ vòng cổ bị Diễn Thiên lão đạo cho túm đi. Người không vì mình, trời chu đất diệt, thật có lỗi, Diễn Thiên đạo trưởng áy náy nói ra, nhưng là biểu hiện trên mặt lại tràn ngập hung ác. Thừa dịp lấy Ninh Phỉ Nhi còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên nâng lên một cước đá vào đối phương mềm mại trên bụng. Tại nữ hài ngược lại bay ra ngoài thời khắc, lại cầm ra một thanh màu đen bột phấn ném ở trên người đối phương. Xuất. Ninh Phỉ Nhi kiều thân thể nhỏ đụng gãy phía sau làm bằng gỗ lan can, trực tiếp từ lầu 2 rơi xuống tại lầu 1 phòng khách bên trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, toàn bộ quá trình bất quá mấy giây ngắn ngủi ở giữa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.